Bất Diệt Long Đế, chương 1148 Cửu Thiên Minh Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối mặt đầy trời liên hoa hỏa đang bay tới, Lục Ly cũng không có tranh né ý tứ, hắn muốn thử xem thần khí chiến giáp lực phòng ngự. Nếu như ngay cả những này phổ thông hỏa diễm đều không phòng được, hắn còn thế nào cùng hỏa lão quái đấu? Hỏa lão quái thế nhưng là còn có 3 loại thiên địa kỳ hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phanh phanh phanh, từng chiếc liên hoa hỏa đang đâm vào Lục Ly trên thân, sau đó giống như pháo hoa tỏa ra, Lục Ly lâm vào một cái lửa thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ly nhi, xa xa Lục Nhân Hoàng hoảng sợ kêu to lên, thân thể của hắn rất nhiều chỗ bị đốt bị thương, còn có cánh tay của hắn bị đốt hủy cũng là bởi vì cái này liên hoa hỏa đăng, hắn cũng không muốn nhìn xem Lục Ly bị đốt sống chết tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sau một khắc hắn đôi mắt có chút sáng lên, Lục Ly đứng tại hỏa diễm trung tâm, lại nửa điểm sự tình không có. Thậm chí mặt của hắn đều không có bất kỳ cái gì cháy đen, an nhàn đứng tại trong ngọn lửa tựa như một tôn hỏa thần. Lợi hại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hỏa lão quay âm thầm gật đầu, thần khí chiến giáp quả nhiên bất phàm, giống như mặc bán thần khí chiến giáp lời nói, bị hắn hỏa diễm bao phủ đi vào, không nói thiêu chết ít nhất hồi. Sẽ, thiêu đến thống khổ không chịu nổi. Hiện tại Lục Ly đứng tại trong ngọn lửa, lại như tại nhà hắn hậu viện nhàn nhã tản bộ, xem ra thần khí đem toàn bộ hỏa diễm ngăn cách bên ngoài, liền cao ôn đều không có thấm vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hưu, Lục Ly đón vạn thiên liên hoa hỏa đăng bay vụt mà đến, hắn bắt đầu phản kích, trong tay hắn thần binh đột nhiên đánh xuống, vận dụng sát đế sát chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, xoẹt, bốn phía trong nháy mắt phong khởi vân động, thiên địa biến sắc, từng đạo thiên địa huyền khí theo bốn phương tám hướng vọt tới, đem hỏa lão quái chân áp ở bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đạo kinh thiên huyết sắc đao mang theo màu đen thần binh bên trong gào thét mà ra, xé rách trường không, hướng hỏa lão quái bổ tới. Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sát đế sát chiêu hơi sử dụng, Lục Nhân Hoàng cùng hỏa lão quái sắc mặt đều đại biến, một chiêu này cho dù là không hiểu tu luyện bình dân cũng có thể biết rất lợi hại. Một đao đánh xuống, thiên địa đều biến sắc, khiên động thiên địa chi lực, cái này sát chiêu tuyệt đối qua bất luận cái gì áo nghĩa. Ly hỏa thuẫn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hỏa lão quái không hổ là luyện ngục thập lão bài danh đệ nhị cường đại tồn tại, mặc dù thân tử không có thể động nhưng ở thời khắc mấu chốt trong cơ thể hắn toát ra một đoàn đoàn màu đen hỏa diễm. Những cái kia màu đen hỏa diễm đan vào một chỗ tạo thành từng tầng kén tằm vật thể, nhìn còn giống như là thực thể. Phanh phanh phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, huyết hồng sắc đao mang gào thét mà ra, đột nhiên bổ vào màu đen hỏa diễm ngưng tụ trên tấm chắn, hỏa diễm lập tức tầng tầng bạo liệt. Để Lục Ly chấn kinh ngạc chính là, hỏa diễm lại trong chớp nhoáng này ngưng tụ mười mấy tầng, giờ phút này hỏa lão quái thể nội còn có rất nhiều màu đen hỏa diễm toát ra, không ngừng ngưng tụ hỏa thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cuối cùng tất cả hỏa diễm đều bị đánh mở ra, hỏa lão quái bị đánh bay ra ngoài, ngực một mảnh máu thịt be bét. Nhưng Lục Ly thần niệm nhìn lướt qua, lại phát hiện hỏa lão quái thụ thương cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là da thịt bị đánh mở ra, xương cốt đều không có thương tổn đến. Rất tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hỏa lão quái nuốt mấy cái thuốc chữa thương về sau, hắn nhếch miệng lộ ra âm trầm nụ cười, hắn xa xa nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, ngươi thật sự rất lợi hại, ngươi bây giờ có tư cách kiến thức ta tối cường thủ đoạn. Vừa rồi loại kia kỳ dị màu đen hỏa diễm hẳn là hỏa lão quái thu phục ba loại kỳ hỏa một trong, hỏa lão quái bây giờ nói lời này, không cần phải nói hắn phải vận dụng hai loại khác kỳ hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhướng mày, nhưng không có lập tức công kích mà là thân thể hướng Lục Nhân Hoàng bên kia bắn ra, hắn quát khẽ nói. Phụ thân, không nên chống cự. Tới gần Lục Nhân Hoàng về sau, Thiên Tà Châu quang mang lấp lánh. Lục Nhân Hoàng vốn không muốn vào Thiên Tà Châu bên trong, nhưng Lục Ly ánh mắt rất là kiên định, hắn nghĩ nghĩ sau liền không có kháng cự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đem Lục Nhân Hoàng thu vào nhập về sau, Lục Ly tựu trở nên không sợ hãi, coi như hỏa lão quái hỏa diễm mạnh hơn, thật có thể thiêu chết mặc thần khí chiến giáp hắn. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn phi thân mà đi chuẩn bị lần nữa hướng hỏa lão quái phóng thích sát đế sát chiêu, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút hỏa lão quái có thể có bao nhiêu màu đen hỏa diễm. Lưu tinh thiên hỏa vũ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hỏa lão quái sớm một bước động thủ, hai tay của hắn múa, bốn phía trong thiên địa hỏa nguyên tố bị hắn triệu tập tới, ở giữa không trung ngưng tụ. Tiếp lấy một đoàn đoàn cự đại hỏa diễm hình thành theo trên không trung như là cỗ sao trổi rơi xuống phía dưới. Sắc trời càng mờ tối, trên bầu trời rơi ra hỏa vũ chiếu sáng nửa bên bầu trời, coi như nơi xa vạn dặm đều có thể nhìn thấy bên này một mảnh sáng sủa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, suy suy, vô số hỏa cầu nhanh rơi xuống phía dưới, đem lục ly bên người phương viên vài dặm đều cho bao phủ đi vào. Những cái kia hỏa cầu đập xuống đất lập tức giấy lên hừng hực liệt hỏa, bốn phía rất nhanh biến thành một mảnh biển lửa tựa như là hỏa ngục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hư, lục ly lạnh lùng hư một cái, những này hỏa ngục chỉ là áo nghĩa ngưng tụ, nhìn dọa người kỳ thật lực công kích không lớn. Giống như dùng để đối phó đại quân ngược lại là dùng rất tốt, đối phó hắn không có ý nghĩa, lực công kích còn không bằng vừa rồi liên hoa hỏa đăng đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, xoẹt, hắn lần nữa thả ra sát đế sát chiêu, bốn phía thiên địa huyền khí bị khiên động, hỏa lão quái lại một lần bị chân áp. Trên bầu trời cũng vô pháp ngưng tụ hỏa cầu, còn lại hỏa cầu gào thét mà xuống, cuối cùng một đợt hỏa cầu rơi xuống, bầu trời dần dần lại trở nên tối mờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không đúng, lục ly nội tâm đột nhiên xuất hiện báo động, hắn mục quang đột nhiên hướng giữa không trung nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay thiên tà châu trước tiên phát sáng lên, thân thể của hắn biến mất ở giữa không trung, tiến vào thiên tà châu bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giữa không trung một đoàn trong ngọn lửa còn có một đoàn đoàn nho nhỏ hỏa diễm, những cái kia hỏa diễm là màu trắng, thoạt nhìn như là một đứa bé mặt. Những cái kia tiểu hỏa diễm bốn phía không gian đều bị đốt đến bóp méo, có thể thấy được nhiệt độ chi cao. Hỏa lão quái rất thông minh, thả ra đầy trời hỏa cầu, đem cửu thiên minh hỏa giấu ở phổ thông trong ngọn lửa. Giống như lục ly vừa rồi chủ quan, giờ phút này đều bị cửu thiên minh hỏa đánh trúng vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mặc dù có thần khí chiến giáp nhưng Điếc đạo nhân nói qua cái này hỏa diễm phi thường khủng bố, giống như bị đốt thành trọng thương, lục ly nói không chừng hôm nay có thể bàn giao ở đây. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lục ly tiến vào thiên tà châu bên trong, cũng không có dừng lại, thiên tà châu quang mang lấp lánh hướng hỏa lão quái bên kia phóng đi. Cứ việc thiên tà châu bay đi độ rất nhanh, nhưng vẫn là đã muộn, có hai đoàn nho nhỏ cửu thiên minh hỏa đập trúng thiên tà châu. Mà lại cái này hỏa diễm vẫn là có linh tính, bám vào thiên tà châu bên trên, không ngừng thiêu đốt thiên tà châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thật là bá đạo hỏa diễm. Lục ly cảm ứng thoáng cái thiên tà châu năng lượng tiêu hao âm thầm kinh hãi, cái này hai đoàn nho nhỏ hỏa diễm giờ phút này công kích cường độ, không thua gì hai cái điếc đạo nhân một kích mạnh nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mà lại cửu thiên minh hỏa là tiếp tục liên miên không dứt công kích tổng hợp uy lực tính được nhưng so sánh 10 cái điếc đạo nhân liên thủ công kích. Còn tốt những năm này thiên tà châu đã hấp thu không ít năng lượng, lục ly ra trước đó thiên tà châu năng lượng khôi phục được 9 thành, muốn đơn giản phá vỡ thiên tà châu là không thể nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bên kia hỏa lão quái bị trọng trọng phách bay ra ngoài, hắn lại vận dụng màu đen hỏa diễm hình thành hộ thuẫn, chặn huyết hồng sắc đao mang đại bộ phận lực sát thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, lục ly khống chế thiên tà châu hung hăng đánh tới, đem hỏa lão quái đụng bay ra ngoài, hỏa lão quái lo lắng lục ly tùy thời giết ra đến, bất đắc dĩ liên tục phóng thích màu đen hỏa diễm hộ thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đụng hai lần về sau, bám vào thiên tà châu bên trên cửu thiên minh hỏa năng lượng hao hết biến mất, lục ly thanh âm lạnh lùng truyền ra. Hỏa lão quái, người cái này cửu thiên minh hỏa cùng màu đen hỏa diễm có bao nhiêu sát chiêu của ta lại là vô cùng vô tận, chúng ta tranh đấu 7-7-49 ngày như thế nào xem ngươi trước mài chết ta, vẫn là ta trước giết chết ngươi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.